Thiếu phu nhân vô lại. Chương 72, em đây gọi là có oán phải trả. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp, hai người cũng không nói chuyện, đều có tâm tư, mãi cho đến khi xe dừng ở cửa nhà Tần gia. Tần Thánh sửa sang lại áo, ngồi thẳng người, muốn xuống xe, nhưng trên người lại rơi xuống một mảnh vải nhỏ mềm mại. Bạc Sủng Nhi chỉ, nhưng cũng không có nhìn kỹ, chỉ nói là, A Thánh, đồ của anh rớt, sau đó, ngón tay xách lên, đưa cho Tần Thánh, Tần Thánh liếc mắt một cái, trong lúc bất chợt liền cong môi, tùy ý nở nụ cười, đây không phải là của anh, ném xuống đi. Bạc Sủng Nhi giờ phút này đã thấy trong tay mình rốt cuộc là cái gì. Rõ ràng chính là một chiếc quần lót nữ. Không cần nghĩ, cũng biết, đích thị là tên Tần Thánh ngựa giống này ở trên xe làm loạn. Quá mức gấp gáp, thời điểm tách ra, quần lót cũng rơi trên xe. Bạc Sủng Nhi khinh thường nhếch nhếch miệng, hướng Tần Thánh ngoài cửa sổ ném tới. Ghê tởm, Tần Thánh duỗi ra ngón tay, chậm rãi cong môi, nhún vai, nhìn chung quanh một chút, sau đó mới nói. Anh đây không phải là phải về nhà sao? Ngoài cửa thùng rác không có, cũng không thể mang về nhà. Em thuận đường, nhìn tới chỗ nào có thùng rác giúp anh ném đi. Tần Thánh nói xong, liền đem quần lót từ cửa sổ đặt vào bên trong xe. Bạc Sủng Nhi nhíu mày, ngạo khí 10 phần. Tần Thánh anh lá gan lớn như trời, lại dám sai xử e, ném quần lót cho anh. Tần Thánh nhìn mặt mày Bạc Sủng Nhi thay đổi, trong lúc bất chợt đáy lòng liền dẹp yên xuống. Đây mới là Sủng Nhi, nữ vương vênh váo mà hung hăng. Anh liền sáp hai tay, cũng không thể thấy chết mà không cứu đi. Chờ anh cầm lấy quần lót phụ nữ về nhà, Tần Thích khẳng định cho là anh chơi bời phụ nữ bên ngoài. Anh sẽ lại bị đánh cho xem. Anh lầm rồi, là phụ nữ chơi anh đi. Bạc Sủng Nhi giơ quần lót lên, tỉ mỉ nhìn một chút, sau đó quơ quơ, nghiêng cái đầu nói. Anh nói, Triệu Tố Nhã chuyện xấu không thể tung. Không phải là tòa soạn BX có thể suy nghĩ tung tin của anh sao? Hay nói, thiếu gia Tần ra chơi xe đụng, quên cả quần lót, coi như em giỏi. Tần Thánh cong môi, hướng về phía Bạc Sủng Nhi mở chừng hai mắt, coi cái đầu của anh ấy. Bạc Sủng Nhi nhíu mày, trong lúc bất chợt đã khởi động xe, sau đó thuận tay đem quần lót hướng trên mặt Tần Thánh vứt tới. Không thiên vị, liền vắt trên mặt của anh. Cách chương.